trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hân hạnh được dùng bữa sau đó, ông Triệu và Triệu Duyệt Tình chào tạm biệt và rời căn nhà cũ của nhà họ Lê, nhưng Liễu Bạc Hoài và Hạ Dịch Quân đã ở lại và nghỉ lại đây trong đêm nay. Dù sao cũng là một lần hiếm thấy, Hạ Dịch Quân cũng là khách nhân nhỏ của Lê Húc Xanh. Sau bữa trưa, ông Lê sẽ nghỉ trưa và trò chuyện với Liễu Bạc Hoài trước khi rời đi. Ông ta nói chuyện phiếm và hỏi, Liễu tiên sinh thường ngày thích làm gì? Liễu Bạc Hoài ngồi đối diện nói, ông Lê tôi là hậu bối, ông cứ gọi tên là được rồi. Hơn nữa, tôi và Khinh Chu là bạn bè cho nên ông không cần khách sáo như vậy. Khi không có việc gì làm tôi thích câu cá, chơi cờ hoặc viết chữ. Ở tuổi đôi mươi, hắn theo đuổi sự sôi động và thích các môn thể thao mạo hiểm, nhưng không cần thiết phải nói với ông Lê về điều đó. Ông Lê cười nói, được vậy tôi sẽ gọi cậu là Bạc Hoài. Không ngờ tôi và cậu lại có sở thích giống nhau, có một cái hồ nhân tạo gần đây và được phép câu cá ở đó. Nếu buổi chiều không có việc gì, có thể nhờ tàu đưa đến đó để câu cá hay gì đó. Ở nhà đã có sẵn mồi câu và cần câu. Liễu Bạc Hoài vẻ mặt cũng dịu lại, gật đầu nói. Được, ông Lê đứng dậy, vậy tôi đi nghỉ ngơi trước. Liễu Bạc Hoài đứng dậy nói. Đi thong thả, khi bóng dáng ông Lê dần biến mất khỏi cầu thang, hắn lại ngồi xuống, nhìn Lê Khinh Chu. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại có hắn và Lê Khinh Chu. Lê Hạm Ngữ dẫn Lê Húc Xanh và Hạ Dịch Quân đi lên lầu. Liễu Bạc Hoài không khỏi nhớ tới lời hắn hỏi Lê Khinh Chu lúc trước trên đường mòn. Có phải hiện tại cậu đang thích tôi một chút? Lúc đó Lê Khinh Chu không trả lời. Trong lòng, tôi không biết, nhưng tôi không ghét Tam gia, giống như. Cảm giác đó là như thế nào? Cậu không động lòng với bất cứ ai. Nói cách khác không có bất kỳ ý tưởng nào trong lĩnh vực này từ trước đến giờ, hơn nữa cũng chưa từng có. Lý luận suông, vậy làm sao có thể hiểu được cảm giác đó là gì? Người đàn ông nhỏ trong bong bóng giống như có chút bối rối, trước mắt đầy dấu chấm hỏi. Liễu Bạc Hoài đã có câu trả lời trong lòng hắn, nhưng vẫn chưa có thời gian để nói bất cứ điều gì. Thấy hai người không đi theo, Lê Hạm Ngữ quay lại xem chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Liễu Bạc Hoài nhìn Lê Khinh Chu, nhất thời không nói. Lê Khinh Chu chậm rãi có chút chột dạ, tại sao vị Tam gia cứ nhìn tôi? Người đàn ông nhỏ trong bong bóng ngồi xếp bằng, di chuyển cổ trước, sau đó di chuyển thân mình, chân, và cuối cùng đứng lên xoay người một vòng. Liễu Bạc Hoài hoàn hồn nói, mấy người nghỉ ngơi đi, buổi chiều đi ra ngoài đi dạo. Được, Lê Khinh Chu nói, lão quản gia đã chuẩn bị phòng cho Liễu Bạc Hoài trước bữa trưa. Liễu Bạc Hoài từ ghế sofa đứng dậy, đến sau lưng Lê Khinh Chu đẩy cậu vào phòng, ôm cậu nằm xuống giường trầm tư nhưng không thể phủ nhận. Lê Khinh Chu từ lâu đã sớm quen với những hành động như thế này của hắn trước đây. Nhưng lần này, sau khi Liễu Bạc Hoài hôn cậu và bày tỏ thành ý, Lê Khinh Chu không khỏi đỏ mặt tía tai. Ngày sau đó, hơi ấm dần dần lan ra, ửng hồng lan tràn trên mặt, ngay cả nhịp tim cũng đang âm thầm tăng lên. May mà Liễu Bạc Hoài đã buông cậu ra sau khi bế cậu lên giường. Nhân vật trong bong bóng có biểu hiện thiếu oxy, Liễu Bạc Hoài liếc cậu một cái cũng không có nói gì, chỉ nói. Nghỉ ngơi một chút đi. Vâng, Liễu Bạc Hoài xoay người rời đi, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa thời tiết ôn hòa, nắng không quá gay gắt, gió thổi chậm, những bông hoa nở vừa phải. Đó là thời tiết hoàn hảo để câu cá trong khi ngắm cảnh. Lê Hạm Ngữ nhận được cuộc gọi từ một người bạn cùng lớp thời trung học và được mời đi mua sắm rồi sau đó sẽ xem phim cùng nhau, một thời gian nhàn rỗi hiếm hoi. Chính vì vậy, nhiệm vụ chăm lo mấy đứa nhỏ lại được giao cho Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài. Thật trùng hợp Lê Húc Xanh và Hạ Dịch Quân cũng thích câu cá nên mỗi người mang theo một chiếc xô nhỏ và một chiếc cần câu của trẻ em để theo kịp hai người lớn. Hồ nhân tạo có phong cảnh đẹp, rạng rỡ, gian hàng, lối đi. Thường có người già dắt trẻ con đi dạo. Vì vậy, ngoài việc mở ra nơi câu cá, gần hồ nhân tạo còn có một bãi cát của công viên giải trí. Lê Húc Xanh và Hạ Dịch Quân đầu tiên ngồi xổm trước cần câu, bắt trước hai người lớn. Nhưng thời gian trôi qua mà không có con cá nào cắn câu, hai đứa trẻ không thể chờ đợi thêm nữa. Một lúc sau chúng đánh rơi chiếc cần câu và chiếc xô nhỏ của rồi chạy ra khu vui chơi bãi cát để chơi. Lê Khinh Chu nói, đừng chạy quá xa cũng đừng nói chuyện với người lạ. Lê Húc Xanh, dạ, anh trai, Hạ Dịch Quân vỗ vỗ ngực nói, anh Lê, anh đừng lo lắng, chúng em tuyệt đối nghe lời. Công viên giải trí bãi cát cách nơi câu cá không xa, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được. Ngoài ra, nơi này chỉ mở cửa cho những người sống gần đó, họ đều là những người thân quen với nhau, ít người không quen biết ghé qua. Lê Khinh Chu cảm thấy thoải mái hơn và để họ đi. Sau khi Lê Húc Xanh và Hạ Dịch Quân rời đi, không khí xung quanh càng trở nên yên tĩnh. Suy nghĩ của Lê Khinh Chu bắt đầu xáo trộn. Ngoài ra tốt hơn hết là để Xanh Xanh và Quân Quân ở lại đây, các con cần phải mài giũa sức bền. Nhân vật trong bong bóng dùng ngón tay chọc vào chiếc cần câu nhỏ, lén lút liếc nhìn Liễu Bạc Hoài, tựa hồ không biết nên làm gì. Không, chỉ cần tôi không lo lắng, thì người khác mới là người căng thẳng. Vì Tam gia thích tôi, liệu anh ấy có căng thẳng không? Nhân vật trong bong bóng không khỏi xuất thần, vẻ mặt chuyển thành tò mò. Khi Tam gia đối diện với tôi, nhịp tim của hắn sẽ khó khăn hơn, tái nhợt, da đầu tê dại, như có luồng điện từ phía sau xông vào đầu óc và tứ chi toàn thân nóng lên đến mức không thể nào được kiểm soát. À, những người lớn đáng tin cậy sẽ không thể hiện nó ngay cả khi họ thực sự lo lắng. Tam gia rất trưởng thành và đáng tin cậy, rất nam tính, quyến rũ, nhưng Tam gia sẽ trông như thế nào khi anh ấy lo lắng? Tôi rất muốn xem qua. Người trong bong bóng hai tay ôm má, rơi vào hư ảo. Khinh Chu, Liễu Bạc Hoài đột nhiên nói. Lê Khinh Chu hoàn hồn, quay đầu nói. Tam gia, có chuyện gì sao? Liễu Bạc Hoài không nhìn cậu mà dường như đang chăm chú nhìn vào mặt hồ lấp lánh. Cầm chiếc cần câu trên tay, hắn nhẹ giọng nói. Trước đây khi hôn cậu rồi lại đối mặt với tôi, cậu có cảm thấy bối rối và tim đập nhanh hơn đến mức không thể kiểm soát được không? Hay là choáng ngợp, không biết phải làm sao, vừa thấy ngại vừa thấy nóng? Liễu Bạc Hoài nói xong liền quay lại nhìn cậu. Lê Khinh Chu im lặng, hai mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào cái xô. Wow, không phải vậy sao? Tại sao Tam gia lại thân thiết với tôi như vậy? Tôi vừa mới nghĩ về điều đó. Nhân vật trong bong bóng mở to mắt và cái miệng nhỏ tròn xoe. Liễu Bạc Hoài, Khinh Chu tôi hôn cậu, cậu có cảm thấy buồn nôn không? Tất nhiên sẽ không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật trong bong bóng dần dần đỏ mặt cúi đầu, dùng hai tay chọc chọc vào đầu ngón tay. Liễu Bạc Hoài tiếp tục, nếu cậu không cảm thấy ghê tởm, mà thay vào đó tim đập nhanh hơn, cảm thấy nhút nhát và có chút hồi hộp, điều đó có nghĩa là cậu không hoàn toàn thờ ơ với tôi. Cũng như tôi đã làm với cậu. Nếu cậu chưa biết cảm giác thích như thế nào, tôi sẽ dạy cậu từng chút một cho đến khi cậu chắc chắn. Làn gió nhẹ vén mái tóc trước trán Liễu Bạc Hoài, dung mạo tuấn tú như tăng thêm 3 phần tuấn tú trước nền cảnh hồ, không thể nào bỏ qua được. Đặc biệt là đôi mắt kia, như thể chỉ có thể chứa một người nhưng lại vô cùng tập trung. Lê Khinh Chu chưa bao giờ cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào giờ phút này, cậu sẽ dần dần mất khống chế nhân tâm, nhiệt huyết lại cuồng bạo. Cậu giống như rơi vào bẫy, nhưng bên trong mềm mại đến mức muốn nằm cho thoải mái cũng không thoát ra được. Tôi thực sự, lúc này, cần câu trong tay Lê Khinh Chu đột nhiên có chút động đậy. Cậu nhặt nó lên một cách vô thức đột nhiên, một con cá lớn đang treo trên cần câu đã được phớt lên khỏi hồ. Cái đuôi của con cá lớn không ngừng đong đưa, ném những giọt nước vào người Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài, ồ thật là một con cá to, mùa màng bội thu. Nhân vật trong bong bóng lập tức vui vẻ từ trên băng ghế nhỏ đứng lên, phấn khích vỗ tay. Liễu Bạc Hoài, hắn cúi đầu, nhíu mày. Ở đằng kia, Lê Khinh Chu nhìn chằm chằm vào con cá lớn và hét. Tam gia, đến giúp tôi. Cậu không thể làm điều đó một mình, rất khó để cất con cá lớn như vậy vào giỏ. Lúc này, tất cả sự hồi hộp và những thứ khác đã bị lãng quên mất, cậu thậm chí không nghĩ đến nó, cậu hiện tại chỉ tập trung vào con cá. Liễu Bạc Hoài đành bất lực đứng dậy đi tới chợ giúp. Sau khi bắt được một con cá thật không uổng công thời gian. Lê Húc Xanh và Hạ Dịch Quân được gọi trở lại để xem cá. Hai đứa trẻ cũng rất hào hứng khi xem. Họ ngồi xổm bên cạnh cái xô, và thì thầm về những món ăn ở nhà hấp hay om. Lê Khinh Chu cuối cùng cũng quyết định một nửa, hoặc bắt một con cá khác cả hấp và om. Liễu Bạc Hoài nói, đã muộn, hiện tại chênh lệch nhiệt độ cũng lớn, chưa kể ở bên hồ trời sẽ lạnh hơn, nên về sớm đi. Hắn nhìn Lê Khinh Chu. Có lý, Lê Khinh Chu gật đầu. Được vậy quay về đi, Xanh Xanh và Quân Quân, chúng ta thu dọn đồ đạc thôi. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy sang bên nhặt chiếc cần câu và cái xô của chúng. Mặt khác Liễu Bạc Hoài lại cúi xuống nhặt đồ của hai người. Lê Khinh Chu sau này mới nhận ra từ khi quen biết Tam gia, dường như Tam gia vẫn luôn chăm sóc cậu cẩn thận. Về mọi mặt, Tam gia cẩn thận dịu dàng, ôn nhu chín chắn, có nhà có xe, quan trọng nhất chính là dung mạo rất đẹp. Nghĩ theo cách này, việc anh ấy thích tôi chẳng có gì là thiệt thòi cả. Rốt cuộc tôi cũng rất ưu tú. Nhân vật trong bong bóng lấy hai tay ôm lấy má và cười một cách ngượng ngùng. Với một nụ cười trong mắt, Liễu Bạc Hoài bước đến gần Lê Khinh Chu, tay cầm cần câu và xô đi đến nói. Trở về thôi, được, Liễu Bạc Hoài đi bên cạnh Lê Khinh Chu, hai người kề vai sát cánh. Hạ Dịch Quân và Lê Hữu Xanh đi theo phía sau, dẫm lên bóng lưng thon dài của họ dường như hòa vào nhau. Những giây phút cuối tuần vui vẻ trôi qua thật nhanh, Lê Khinh Chu định đưa Lê Húc Xanh và Hạ Dịch Quân trở lại Yến Kinh một lần nữa. Liễu Bạc Hoài và Hạ Dịch Quân đã rời đi cùng với họ, vì vậy không cần Phương Tây Ngạn đón họ lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, ông Lê dặn dò, Khinh Chu, cháu gái ông Triệu hiện đang trở về Trung Quốc và làm việc trong một công ty luật ở Yến Kinh. Các người đều ở Yến Kinh, vì vậy hãy chiếu cố cô ấy khi rảnh rỗi. Thỉnh thoảng có thể dùng bữa cùng nhau rồi trò chuyện cùng nhau một chút. Duyệt Tình là một cô gái tốt, Lê Khinh Chu nghe ông Lê nói với vẻ mặt cứng đờ. Đừng, Tam gia, đừng nhìn tôi không thể chịu đựng được nữa. Nhân vật trong bong bóng lấy tay che mặt vùi đầu nhỏ vào ngực cậu rồi tự tắt mạng. Cách chương.